Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Hỏa Diễm Miễn Dịch. Thu Nhi cảm giác được vùng biển linh khí biến hóa, khuôn mặt phát lạnh, một bước phóng ra nghĩ trực tiếp rời đi Ác Ma Đảo. Mà ở nàng thuấn di đến Ác Ma Đảo biên giới thời điểm, búa xuất hiện ở trước mặt nàng, cắt đứt đường đi của nàng. Thu Nhi thấy thế chỉ vào phía ngoài ếch nói đến: "Huy, ngươi không thấy được sao? Gia hỏa kia đang chuẩn bị cỡ lớn ma pháp dự định đem chúng ta oanh thiên. Ta chết đi không quan trọng, bệ hạ còn tại mặt trong tu dưỡng đâu. Ngươi không phải bệ hạ sáng tạo ra sao? Vạn nhất bệ hạ ra rồi cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhẫn tâm sao?" Không biết có phải hay không Thu Nhi lời nói này có tác dụng. Một mực ngăn cản bọn hắn ra đảo búa thế mà tránh ra rồi. Thu Nhi sững sờ đối búa nói tiếng cảm ơn trực tiếp thuấn di đến rồi ếch trước mặt. Ngón trỏ tay phải móng tay kéo dài dài, vẽ hướng về phía ếch cổ họng. Ếch bị đột nhiên xuất hiện Thu Nhi giật nảy mình. Hắn cưỡng ép đoạn ma pháp, cuống quýt hướng về sau né tránh. Khó khăn lắm tránh thoát Thu Nhi một kích chí mạng. Ếch xoa xoa khóe miệng bởi vì ma pháp phản vệ chảy xuống máu tươi. Thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Thu Nhi. Thu Nhi cũng không có vội vã động thủ. Bởi vì nàng phát hiện ếch bề ngoài đặc thù cùng Stacy Latia giống nhau đến mấy phần. Rất có thể là tinh linh tộc nhân. Ngươi là cái gì ngươi? Vì cái gì ngăn cản ta thi pháp? X mở miệng hỏi, tại hỏi thăm thân phận của người khác trước đó. Không nên trước báo ra chính mình thân phận sao? Thu Nhi hỏi lại đến. Hừ, ta nhưng không có cùng ác ma tự báo tính danh quen thuộc. X vừa dứt lời, Thu Nhi sau lưng xuất hiện rồi một đại đoàn màu xanh quả cầu lửa. Quả cầu lửa trong nháy mắt bành trướng, đem Thu Nhi thôn phệ, ngọn lửa màu xanh. Thu Nhi thân thể dần dần biến mất rồi. A, không biết tự lượng sức mình ác ma. Như thế chút bản sự cũng dám đến trực diện ta. Ngươi nói ai không biết tự lượng sức mình đâu. Tinh linh đều là như thế tự đại sao? Màu xanh quả cầu lửa Thu Nhi âm thanh chậm rãi vang lên. Một giây sau, quả cầu lửa màu sắc bắt đầu biến trắng. Sau đó do trắng chuyển vàng. Do vàng chuyển đỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Ngươi, không thể không nói, ngươi vừa rồi này một tay vẫn là rất khéo léo. Tại cùng ta nói chuyện thời khắc, tối phát động ma pháp, ta đối ma pháp nguyên tố cảm giác lực độ chênh lệch. Nếu như không phải ta miễn dịch hỏa diễm nói, chỉ sợ bị ngươi thiêu chết rồi. Miễn dịch hỏa diễm, điều đó không có khả năng. Ngươi là quái vật gì? Vì cái gì có thể miễn dịch hỏa diễm? Đây cũng không phải là bí mật gì. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật. Hạn bạt, thiên phú thần thông là khống chế ánh sáng cùng nhiệt. Hỏa diễm bất quá là quang nhiệt kết hợp kết quả. Tại ta thiên phú thần thông trước mặt, ngươi lửa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói xong Thu Nhi bóng người lóe lên, xuất hiện ở ếch trước mặt. Ếch sắc mặt đại biến. Pháp thần nói đến cùng cũng là ma pháp sư, cận chiến đối ếch tới nói là rất bất lợi. Hắn vội vàng huy động ma trưởng, tại sau lưng dùng hỏa nguyên tố ngưng kết ra rồi một đôi cánh, kích động cánh nghĩ lấy cùng Thu Nhi kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Thu Nhi cũng không có cho hắn cơ hội này. Chỉ nghe Thu Nhi đánh rồi búng tay, ếch sau lưng hỏa diễm cánh bị phân giải thành rồi ánh sáng cùng nhiệt. Không có cánh mượn lực, Thu Nhi rất nhẹ nhàng bắt lấy rồi ếch. Một cái bóp lấy rồi ếch cái cổ. Tinh linh huynh, ngoan ngoãn mang cái này theo ta đi một chuyến. Ta cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Nếu không, Thu Nhi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cấm ma vòng cổ đối ếch nói đến. Sẽ ứng Thu Nhi. Là ếch khinh bỉ ánh mắt, tinh linh tộc tuy nói ngăn cách nhiều năm, nhưng cấm ma vòng cổ loại này đồ vật X vẫn là nhận biết. Xem như tinh linh tộc đại trưởng lão, X có chính mình tôn nghiêm, thà chết đứng, cũng không quỳ mà sống. Thu Nhi thấy thế cười lạnh một tiếng nói đến, a, không nhìn ra, ngươi vẫn là cái cứng xương cốt, kia ta thành toàn ngươi. Nói xong Thu Nhi tay phải hơi chút dùng sức, X chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, không bao lâu mất đi rồi ý thức. Chờ X tại lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình thế mà thân ở một cái sơn động, đi đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. X theo bản năng muốn từ chữ vật giới chỉ lấy ra chính mình ma trượng, nhưng mà X rất nhanh phát hiện chính mình chữ vật giới chỉ không thấy. Không chỉ như thế, ma lực của hắn cũng bị cầm giữ. X đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa sờ cái cổ, lập tức phát hiện cổ mình mang theo cấm ma vòng cổ. Vừa rồi ta mới nói để ngươi chính mình mang cấm ma vòng cổ tỉnh chịu tội, ngươi còn không nghe, nhất định phải ta tự mình động thủ, lần này dễ chịu rồi a. X nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Cái này, ta kỳ thực đối ngươi là một chút hứng thú đều không có. Nếu như ta một cá nhân tại biển gặp được ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Hiện tại ngươi chỗ lấy sẽ sống lấy, là ta cảm thấy ngươi đối với chúng ta bệ hạ hữu dụng. Chờ bệ hạ tỉnh rồi ngươi biết rõ chúng ta nghĩ làm cái gì. Hiện tại mà, mời ngươi cùng ngươi đồng tộc cùng một chỗ, ngoan ngoãn đi làm cơm. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nghĩ lấy phản kháng. Ngươi là tinh linh tộc, có lẽ biết rõ tinh linh tộc huyết thống đối với con người mà nói lớn bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngươi nếu như không nghe lời, ta sẽ trực tiếp bán cho một cái phú bà. Đến lúc đó cuộc sống của ngươi có lẽ sẽ rất thú vị a. Nghe xong Thu Nhi nói, X nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng gật đầu biểu thị nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Vậy thì tốt, tộc nhân của ngươi tại bên ngoài sơn động, chính ngươi đi kiếm nàng a. X nghe vậy cười khổ một tiếng, từ mà bò dậy đi đến bên ngoài sơn động, liếc nhìn đang bận bịu cá nướng Stacy cùng Ness. Stacy cái cổ đồng dạng mang theo cấm ma vòng cổ, nhưng mặt biểu lộ lại lộ vẻ rất tự nhiên, cùng bên thân cái kia nữ nhân vừa nói vừa cười. X thấy thế bước tới cùng Stacy đánh rồi cái bắt chuyện. Stacy sớm biết rõ X bị Thu Nhi bắt lấy rồi, nhìn hắn đã tỉnh lại, đơn giản thăm hỏi rồi hai câu. Cái này khiến X cảm thấy rất không tự tại. Hiện tại cũng cái gì tình cảnh, vì cái gì Stacy còn bình tĩnh như vậy? Stacy nhìn ra rồi X tâm suy nghĩ cười lấy nói đến, X, ngươi không cần bày ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Tình cảnh của chúng ta bây giờ xa ngươi nghĩ phải tốt hơn nhiều. Bọn hắn không tính là người tốt, nhưng là làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không tổn thương chúng ta. Nói đến ta vẫn là bị bọn hắn từ nô lệ con buôn trong tay cứu được. Bọn hắn cứu rồi ngươi, nhưng vì cái gì ngươi còn mang theo cấm ma vòng cổ? Bởi vì ta là tinh linh tộc nhân, bọn hắn mục đích là chúng ta tinh linh tộc, tựa như là nghĩ cùng chúng ta trong tộc là một vụ giao dịch. Trước đó bọn hắn dự định lợi dụng ta tiến vào tinh linh tộc. Tại cùng nữ vương bệ hạ nói, hiện tại ngươi rơi xuống trong tay bọn họ, ta không giá trị gì, người ta đáng tiền nhiều rồi. Ngươi đây là cái gì thuyết pháp? Tại sao ta cảm giác ngươi lạc quan quá mức? X một mặt bất đắc dĩ hỏi, không phải ta lạc quan, là sự thực như thế. Ngươi không biết rõ những người này cường đại, đặc biệt là mặt trong ngủ cái kia, có được thay trời đổi đất lực lượng, thật không thể trêu vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.